từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1330, theo như nhu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần theo mấy người này đi trước Thánh Vũ Tiên Thành. Vạn linh tộc Tiên Thành rất lớn, hoàn toàn không thua Thần Duệ tộc Tiên Thành, chỉ là trong thành thị lại hiếm thấy bóng người, có vẻ hơi trống rỗng. Thánh Vũ Tiên Tôn động phủ trước, Lục Thần đợi khoảng khắc liền bị mời tiến nhập trong động thiên. Nhất cấp động phủ, quả nhiên cùng nhị cấp động phủ không phải là cùng một đẳng cấp, phương diện này hầu như tự thành nhất phương tiểu thế giới. Suối Tiểu Khê, chim hót hoa nở, linh lực sự dư thừa. Ở một mảnh hoa điền gian, Thánh Vũ Tiên Tôn đang ở nơi đó quốc. Lục Thần đi tới, phụ một tay, Thánh Vũ nhìn Lục Thần liếc mắt, ta sẽ không, Lục Thần lão lão thật thật nói, sẽ không, người có thể đánh bại tiên vương, sẽ không trồng trọt dược liệu. Chế thuốc ta không có học, càng chưa nói trồng. Tiên Tôn đứng lên, kinh ngạc nhìn Lục Thần, người cái tên này, thật đúng là có chút ý tứ. Thế nào, nghĩ được chưa? Nghĩ xong, ta đáp ứng ngươi điều kiện, chỉ đánh 3 trận, chỉ cần ngươi người không hạ sát thủ chúng ta liền chỉ là luận bàn. Thế nhưng ta có một cái điều kiện, ta trước phải tìm được thiên cơ, chờ ta trở lại đi Vạn Linh Cổ Kỳ. Thánh Vũ Tiên Tôn mỉm cười, từ chối cho ý kiến, đột nhiên hỏi nổi lên một vấn đề khác. Ngươi nghe nói qua, thôn thiên hắc triều, sao, thôn thiên hắc triều, công pháp sao, không phải, là một loại con rối. Thôn thiên hắc triều là có thí thần ma trùng hợp thành, ta nghe nói ngươi có một con thôn thiên thí thần chuột, thí thần ma trùng uy lực so với vị thành niên thôn thiên thí thần chuột kinh khủng hơn. Lục Thần trợn to hai mắt, một con nho nhỏ cổ trùng có thể có như thế uy lực khủng bố. Một chỉ là không có thế nhưng thôn thiên hắc triều là chỉ không cách nào tính toán phệ thần ma trùng con rối. Thánh Vũ Tiên Tôn mang theo Lục Thần ngồi ở hoa điền giữa ghế trên. Thôn thiên hắc triều chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ tắc linh không còn. Có thể nói như vậy, mặc dù là Tiên Tôn gặp phải thôn thiên hắc triều, cũng muốn tị kỳ phong mang, quảng cáo. Khôi lỗi sư xem như là trong tiên vực nhất nghề nghiệp đặc thù, bọn họ dù cho không có mở ra tiên lộ, thực lực vẫn như cũng có thể không ngừng tăng lên. Đương nhiên, muốn làm cái này tuyệt không dễ dàng, ngươi cần phải có nghịch thiên con rối thiên phú, tuyệt đại bộ phân khôi lỗi sư không cách nào đánh vỡ đẳng cấp hạn chế, mà không đúng dịp là thiên cơ liền có loại này đủ để đánh vỡ đẳng cấp hạn chế con rối thiên phú. Thiên cơ là hiếm thấy khôi lỗi sư thiên tài, hắn khống thuật khôi lỗi thuật đều đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, cái kia hai tay có thể nói là xảo đoạt thiên công. Ta nghe nói, hắn thôn thiên hắc triều, đã sắp muốn luyện thành. Lục Thần sửng sốt một chút, hắn một mực tại truy sát thiên cơ thế nhưng hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nếu quả như thật đuổi kịp thiên cơ chính mình đánh thắng được hay không hắn. Hắn bây giờ có thể đánh bại cửu tinh tiên vương, mà thiên cơ chỉ là một tán tiên, chiếu trình độ này thôi toán, chắc là không thành vấn đề. Nhưng mà Thánh Vũ nói cho cái này làm cho Lục Thần phá vỡ nhận thức tin tức. Thiên cơ thực lực mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Quan trọng nhất là, duy ngã độc cuồng, ngươi sau đó phải đối mặt không chỉ là một cái thiên cơ, giết hắn đi, ngươi có thể cải biến đại cục sao? Lục Thần trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Cho nên, hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần nhìn về phía Thánh Vũ, ngươi đến cùng vì sao giúp ta như vậy? Thánh Vũ nhìn một chút Lục Thần, trầm mặc khoảng khắc nói rằng. Tiên Tôn, kỳ thực đôi khi cũng là thân bất do kỷ, nói tóm lại ta không hy vọng chứng kiến nhân tộc diệt vong, từ một điểm này đi lên nói ta cũng không tính được là giúp ngươi, chỉ có thể nói là theo như nhu cầu. Lục Thần gật đầu, bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Như vậy ngươi bây giờ là dự định như thế nào? Chờ đánh xong lôi đài ta tới Vạn Linh Cổ Kỳ. 3 năm sau, đây hết thảy nên chấm dứt. Ngươi có lòng tin, không có ta chỉ biết ta không thể thua. Huyền Vũ mỉm cười, khẽ gật gật đầu. Ngươi chọn con đường này, vốn cũng không có đường lui. Tốt lắm, làm cho cô ảnh dẫn ngươi đi tiên đấu trường A. Lúc này, nhân tộc tiên đấu trường kín người hết chỗ, yêu tộc thần duệ tộc tiên đấu trường đồng dạng là người đông nghìn nghịt. Duy ngã độc cuồng rốt cục vẫn phải đi Vạn Linh tiên khu vực. Các nơi đều có người thiết lập đánh cuộc, Diệp Phàm tiểu đẻ ép mấy trăm linh mảnh nhỏ ở thắng liên tiếp 3 trận bên trên, thấy Diệp Phàm xuất thủ phía sau, Mục Long, Phượng Vũ, Cửu Nhi, Linh Lung dồn dập hào khí xuất thủ yên tâm to gan đặt ở ngũ tràng. Bên trên, tuy nói đã trải qua yêu tộc thần duệ tộc hai đại tiên vực chiến đấu, hiện tại ngũ tràng thắng liên tiếp tỷ số bồi giảm mạnh, nhưng đại gia vẫn là cùng nhau vui vẻ về tới chỗ ngồi. Dù sao cũng là có được kiếm, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu. Làm cho Lục Thần không nghĩ tới chính là, hắn đối thủ thứ nhất lại chính là tiện hắn tới được cô ảnh. Thánh Vũ Tiên Tôn thủ hạ đắc lực kiện tướng, cửu tinh tiên vương cô ảnh, chiến tích 53 chiến 51 thắng. Phải biết rằng đây chính là bao hàm hắn từ tiến nhập thất trọng thiên đến bây giờ sở hữu tiên chiến chiến tích. Từ cá thể thực lực cực mạnh vạn linh tộc bên trong, có thể có như vậy chiến tích đã phi thường khủng bố. Duy ngã độc cuồng, đem hết toàn lực, cô ảnh từ tốn nói. Người cái kia Lam Châu tử, không cần tiếp tục lời nói, khả năng không có cơ hội dùng. Lục thần mỉm cười, thực sự là rất lâu chưa từng gặp qua như thế thuần túy tỉ thí. Lục thần một tay lấy ra hư bất diệt thần thương, quả nhiên là hảo thương. Cô ảnh ánh mắt rơi vào diệt thần thương bên trên, không khỏi tán thán. Bất quá ta cũng không kém. Dứt lời, hắn kiếm chỉ khẽ động bên người huyền lập hai thanh trường kiếm, một tả một hữu, lúc xanh lúc trắng. Là thiên hải song kiếm, Mục Long nhất chứng kiến thanh kiếm này liền nhận ra thanh kiếm này lai lịch. Đây cũng là một gã tiên tôn cấp cường giả vũ khí thành danh, xem ra cô ảnh là chiếm được tên kia tiên tôn truyền thừa. Cái này cô ảnh, chủ tu kiếm linh, phụ tu sát thần thích khách tuyệt đối là khó dây dưa nhất cửu tinh tiên vương. Phượng Vũ cũng nói, quảng cáo, duy ngã độc cuồng, ta sẽ không để cho ngươi đi qua cửa ải của ta. Chấm, cô ảnh cầm trong tay song kiếm, lạnh lùng nhìn Lục Thần. Hai người đồng thời mở ra rất nhiều phụ gia trạng thái, song phương đều đã đánh lên hoàn toàn tinh thần. Đinh một tiếng chuông reo tiên đấu bắt đầu, hầu như tại đồng nhất thời gian, cô ảnh trong nháy mắt từ Lục Thần trước mắt tiêu thất. Thần ma thông thiên nhãn, Lục Thần để xem thiên mục hiệp trợ quan sát đối phương hướng đi. Đừng, ở chỗ này. Quát khẽ một tiếng từ Lục Thần phía sau truyền đến, ngay sau đó lưỡng đạo hàn khí đã lau đi Lục Thần gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên thuật hàn quang đâm lưng, đây chính là sát thần thích khách thân pháp quỷ thần khó lường, sát chiêu mau lẹ không gì sánh được. Cũng biết ngươi sau lưng ta, chấm, Lục Thần khẽ quát một tiếng, nghịch như đi vào cõi thần tiên long, Lục Thần cấp tốc ngăn đối phương công kích mà ở hắn ngăn công kích trong nháy mắt cô ảnh cũng đã biến mất. Lưng của ta đâm là tiên thuật, ngươi cảm thấy ngươi dễ dàng như vậy là có thể ngăn trở. Phía sau lần nữa truyền đến dùng cả mình, Lục Thần vội vàng mạnh mẽ thu hồi nghịch như đi vào cõi thần tiên long phản kích chiêu thức khẽ quát một tiếng. Thần ma thái hư cánh tay, thủ hư, hoành một tiếng nổ vang, cường độ cao linh lực va chạm trực tiếp ở Lục Thần thái hư trên cánh tay nổ tung, Lục Thần bị đẩy lui. Thường đạo toái tinh, lúc này đây, Lục Thần bay thẳng đến phía sau đâm ra một thương. Quả nhiên tiên thuật đâm lưng là liên tục đâm lưng. Một thương này trực tiếp bức ra cô ảnh bản thể. Cô ảnh ung dung nhảy ra, cũng không vội mở ra công kích, hắn có chút hăng hái nhìn Lục Thần. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi tương đương phong phú a, cư nhiên trước giờ tính ra ta sau lưng ngươi chuẩn bị phục kích, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Lục Thần cười lạnh một tiếng, cô ảnh, nếu như cái này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực, ngươi chỉ sợ là ngăn không được ta. Chấm, cô ảnh mỉm cười, vừa rồi chỉ là nóng người, cách chương.